Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250. Tiêu Văn ở cái này trong thôn người nhiệt tình lại mang theo thành kính chiêu đãi hạ nghỉ ngơi một đêm, sau đó khởi hành xuất phát đi trước khoảng cách thôn này mấy dặm ngoại Thanh Dương huyện. Hắn xuất phát thời gian rất sớm, thiên còn chỉ là tờ mờ sáng, thời gian này đều là các thôn dân rời giường làm việc thời gian. Cho nên Tiêu Văn cũng không thật nhiều lưu lại, liền cũng dậy sớm xuất phát, thôn trưởng đãi hắn thập phần nhiệt tình khách khí, còn cố ý đưa hắn tới rồi cửa thôn. Vị này tiểu sư phụ, ta làm thôn trưởng hôm nay không khéo có việc không thể rời đi thôn. Thật sự ngượng ngùng, vốn nên đưa tiểu sư phụ đi Thanh Dương huyện, nhìn xấu hổ xoa xoa tay thôn trưởng. Tiêu Văn không có để ý, cùng hắn cáo từ sau liền khởi hành hướng tới Thanh Dương huyện phương hướng đi đến. Đã sớm biết nhân gian giới yêu ma quỷ quái vô số, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên ở từ thôn này đi trước phụ cận gần nhất Thanh Dương huyện vài dặm. Đường trình chung, liền gặp được âm hồn quỷ quái. Hắn nhìn trước mắt nguyên bản bình thản đại đạo biến thành quanh co khúc khuỷu đường nhỏ, liền biết chính mình là gặp quỷ mê mắt. Nhắm mắt lại mặc niệm tâm kinh, trước mắt hết thảy đều không thể lại mê hoặc hắn tâm thần. Đương hắn lại mở mắt ra khi, trước mắt khúc kính đường nhỏ biến mất. Tiêu Văn nhìn quanh bốn phía, làm hắn kỳ quái chính là chung quanh thế nhưng không có phát hiện kia chỉ đối hắn thi triển quỷ mê mắt quỷ hồn. Cái này làm cho hắn không cầm tới điểm hứng thú, vốn tưởng rằng là chỉ bình thường có điểm đạo hạnh tiểu quỷ. Hiện tại xem ra có thể ở hắn bài trừ quỷ mê mắt sau vẫn như cũ không hiện hành tung, ít nhất là chỉ oán quỷ. Nếu là bình thường người tu hành tới nơi này thật đúng là vô pháp tìm được con quỷ kia. Đó là hắn hiện giờ tu vi chỉ dựa vào nhãn lực cùng cảm giác cũng tìm không thấy quỷ tung tích. Nhưng hắn khai quải nha. Tiêu Văn trực tiếp thả ra thần thức nhanh chóng tìm tòi chung quanh tình huống. Sau đó xem nhẹ dễ ở một cây lệch tán hạ phát hiện một con chính âm chầm chầm nhìn chầm chầm hắn. Quỷ anh, vẫn là chỉ nữ quỷ anh. Người thường chết đi linh hồn giống nhau sẽ tự động tiến vào địa phủ luân hồi. Cho dù có đúng là âm hồn bất tán cũng có quỷ sai ra tay bắt. Nhưng mà cũng có như vậy chút mệnh không nên tuyệt lãnh uổng mạng. Oán khí sâu nặng hình thành oán quỷ lệ quỷ có thể né tránh quỷ sai đuổi bắt. Càng cường còn có thể phản sát quỷ sai. Này đó oán quỷ lệ quỷ ngưng lại nhân gian giới liền sẽ hại người. Cho dù chúng nó tâm tồn thiện ý cũng sẽ ở oán khí dâng lên khi mất đi lý trí bản năng hại người cắn. Nuốt dương khí, cho nên Phật tôn giáo đạo các đệ tử gặp được oán quỷ lệ quỷ không cần nghe tin này nói dối. Phải làm chuyện thứ nhất chính là siêu độ. Mà ngưng lại nhân gian giới oán quỷ lệ quỷ giống nhau đều là có lớn lao oan khuất cừu hận oán khí. Mà trong đó nữ quỷ số lượng là chiếm tuyệt đại đa số. Bởi vì nhân gian giới đế chế hoàng triều là nam tôn nữ ti. Nữ tính địa vị thấp hèn, uổng mạng số lượng đông đảo. Lòng mang oán hận dưới sau khi chết trở thành oán quỷ lệ quỷ tỷ lệ càng cao. Cho nên phàm nhân vận khí tốt gặp được nam quỷ còn có thể dùng một ít phương pháp sản xuất thô sơ tử phòng thân, gặp được nữ quỷ giống nhau đều chết thẳng cẳng. Mà Tiêu Văn loại này gặp được đúng là một con lệ quỷ. So oán quỷ cường đại rất nhiều lệ quỷ, vẫn là lệ quỷ chung khó nhất chiến quỷ anh. Quỷ anh chung càng hung ác nữ quỷ anh. Thế nhân nhiều ngu muội, chỉ tham sống nam không yêu sinh nữ. Phú quý nhân gia còn hảo, sinh ra nữ nhi liền tiếp tục sinh nhi tử, sinh lại nhiều nữ nhi cũng không sợ nuôi không nổi. Giống kia bần dân trong nhà lại là nuôi không nổi rất nhiều hài tử. Bởi vậy nữ hài hoặc là sinh hạ tới liền chết chìm vứt bỏ, hoặc là liền dưỡng đến vài tuổi khi bán đi kia dơ bẩn chỗ ngồi. Lục đạo luân hồi, không biết nhiều ít quỷ hồn là không tư cách đầu thai thành nhân. Đầu thai thành nhân đúng là không dễ. Những cái đó nữ hài mới ra thế đã bị cha mẹ giết chết, kiếp sau cũng không cơ hội lại đầu thai nhân gian nói. Trong lòng oán hận có thể nghĩ có bao nhiêu sâu nặng. Từng điều oan hồn lẫn nhau dây dưa cắn nuốt hình thành lệ quỷ nữ anh, chuyên môn hướng người sống lấy mạng. Đặc biệt là những cái đó trọng nam kinh nữ cha mẹ càng là sẽ bị nữ quỷ anh dây dưa tra tấn đến chết. Dấu bé. Tiêu Văn cũng không biết chính mình là vận khí không xong, vừa lúc gặp được Du Đặng đến nơi. Đây nữ quỷ anh, vẫn là này chỉ nữ quỷ anh vẫn luôn canh giữ ở con đường này thượng hại người. Bất quá nghĩ đến chính mình phía trước ở trong thôn không có nghe nói con đường này thượng có cái gì vấn đề, hẳn là hắn vận khí không hảo mới gặp được này chỉ Du Đặng quỷ anh đi. Bất quá, Tiêu Văn thần thức nhìn kia chỉ thượng không biết hắn đã phát hiện nó quỷ anh. Hai người tương ngộ, nhưng nói không hảo là hắn vận khí không xong, vẫn là này chỉ quỷ anh vận khí không xong. Tiêu Văn hơi hơi nhắm mắt, kích thích trong tay linh bảo Phật Châu Xuyến. Miệng phun chân ngôn, ong, sau, chí, mưu, hắn trực tiếp dùng bát tự chân ngôn chung trước bốn chữ. Liên tiếp hóa thành bốn đạo phong ấn đêm kia chưa phát hiện chính mình sớm đã tiết lộ ẩn thân nơi. Nữ quỷ anh cấp chân áp, nhìn cây lệch tán hạ ngưng tụ ra kim sắc tiểu viên cầu chung bị phong ấn nữ quỷ anh. Tiêu Văn khẽ thở dài một cái, loại này chìm sát nữ anh không đem nữ hài đưa người xem tập tục xấu thẳng đến hiện thực đời sau. Vẫn luôn đều tồn tại, chỉ là hiện thế chung chỉ tồn tại với xa xôi sơn xó xỉnh. Mà xã hội phong kiến lại là tùy ý có thể thấy được. Mọi người tập mãi thành thói quen, thật sự là nhân tâm đáng sợ. Hắn đối hài tử luôn là tương đối mềm lòng. Này quỷ anh vẫn là cái trẻ con bộ dáng, khi chết tất nhiên cũng là xuất thế không lâu trẻ con, chưa nhìn xem thế giới này liền chết vào chí thân trong tay. Thật sự đáng thương, hắn đem này phong ấn mà phi trực tiếp diệt sát, chính là nghĩ đem nó mang theo trên người ngày ngày tụng kinh tiêu ma nó lệ khí oán hận, sau đó đưa nó trọng nhập luân hồi. Mặc kệ kiếp sau đầu thai thành cái gì, tổng so với bị diệt sát đến hồn phi phách tán hảo. Tiêu Văn khom lưng nhặt lên kim sắc tiểu viên cầu, đang muốn đem này phong ấn kim cầu thu vào trong lòng ngực khi thần thức phát hiện nơi xa một cái tiểu sườn núi sau có người chiều bên này nhìn lén. Vốn dĩ hắn nghĩ chính mình vừa rồi phong ấn nữ quỷ anh khi động tĩnh nháo đến rất đại, có người đi ngang qua phát hiện này động tĩnh lặng lẽ trốn đi nhìn lén là bình thường. Nhưng hắn thần thức lại phát hiện kia nhìn lén người cư nhiên là người quen. Đúng là phía trước làm hắn ngủ lại thôn trưởng. Tiêu Văn mẫn cảm thấy này thôn trưởng có không thích hợp địa phương. Bởi vì ở hắn trước khi đi, thôn trưởng còn nói hắn có việc không thể rời đi thôn, liền không tiễn hắn đến huyện thành. Hiện tại cư nhiên xuất hiện tại đây đều đi Thanh Dương huyện nhất định phải đi qua chi trên đường. Hắn làm bộ không phát hiện thôn trưởng, nhưng thần thức nhưng vẫn chú ý thôn trưởng động tĩnh. Thấy hắn biểu tình khẩn trương nhìn chằm chằm cây lệch tán bên này, Tiêu Văn trong lòng hoài nghi càng sâu. Tiêu Văn đem phong ấn nữ quỷ anh kim cầu để vào một cái túi gấm nhét ở trong lòng ngực. Sau đó thân ảnh liền từ tại chỗ biến mất. Nháy mắt công phu liền phát hiện mục tiêu nhân vật biến mất ở trong tầm nhìn thôn trưởng tức khắc ngây ngẩn cả người. Sau đó không cấm đứng dậy tìm kiếm vị kia tiểu sư phụ thân ảnh. Kỳ quái, người chỗ nào vậy? Thôn trưởng, ngươi là ở tìm bần tăng sao? Phía sau truyền đến một đạo thanh nhã dễ nghe thanh âm. Sợ tới mức thôn trưởng đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Thôn trưởng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cái kia đẹp tiểu hòa thượng chính diện lộ mỉm cười nhìn chính mình. Trong lòng nhảy dựng, lắp bắp nói, tiểu sư phụ, dấu bé. Tiêu Văn mỉm cười nhìn vị này chính mình có tật giật mình thôn trưởng. Không nói một lời, nhưng quanh thân uy thế tiệm trọng, thôn trưởng trên đầu toát ra mồ hôi lạnh tới, rốt cuộc kháng không được, vội vàng quay người quỳ gối trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Tiểu sư phụ, là lão hủ thực xin lỗi ngươi nha, lão hủ quên nói cho ngươi, con đường này thượng có chỉ ăn thịt ngươi ác quỷ, suýt nữa lầm ngươi tánh mạng, lão hủ nhớ tới sau ngay cả vội đuổi theo tưởng nói cho tiểu sư phụ ngươi đường vòng. Tiêu Văn nhìn diễn sướng xuất sắc thôn trưởng, thật sâu cảm thấy ai nói cổ nhân hảo lừa dối. Này còn không phải là cái kỹ thuật diễn đế sao? Lập tức đem chính mình tới nơi này lý do công đạo cái rõ ràng. Còn luôn miệng tự xưng, lão hủ. Tỏ vẻ chính mình quên nói là bởi vì chính mình đã già rồi. Ngươi không biết xấu hổ cùng một cái lão nhân so đo sao? Nếu nói ở đây thật là thiệp thế chưa thâm nguyên chủ không giác, chỉ sợ đã bị lão già này cấp hống đi qua. Nhưng mà trải qua như vậy nhiều, Tiêu Văn phía trước không phát hiện lão nhân này diễn kịch là bởi vì không phòng bị hắn ở lộ tuyến thượng lừa gạt, cũng không để ý hắn một cái lão nhân. Hiện tại trong lòng có hoài nghi, lão nhân này biểu diễn hắn sao có thể nhìn không ra sơ hở. Nhưng Tiêu Văn vẫn là cười đối thôn trưởng nói, thôn trưởng, ngươi biểu diễn đến thật tốt, Oscar thiếu ngươi một tòa tiểu kim nhân. Thôn trưởng hít hít nước mũi, có điểm mộng bức, gì kim. Sau đó Tiêu Văn liền xoay người chiều Thanh Dương huyện đi đến, không lại để ý tới thôn trưởng lão nhân. Thấy Tiêu Văn rời đi, thôn trưởng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn hắn chỉ là cái người thường, trên thực tế hắn tuổi trẻ khi là cái thực lực không tồi võ giả, vào Nam ra Bắc cũng hơi có chút kiến thức, đối với người tu hành cũng có vài phần hiểu biết. Không lâu trước đây trong thôn những cái đó bị chết chim nữ anh hóa thành quỷ anh tới trả thù. Thôn trưởng dùng chính mình đã từng ở bên ngoài lang bạt khi được đến một kiện linh phù đem quỷ anh tạm thời đuổi ra thôn. Nhưng kia quỷ anh lại oán hận thâm hậu, vẫn luôn bồi hồi ở trong thôn đi thông gần nhất huyện thành duy nhất trên đường. Phàm là trong thôn may mắn muốn chạy con đường này hậu sinh toàn bộ bị quỷ anh giết chết. Từ khi đó khởi hắn liền nghĩ như thế nào tìm kiếm người tu hành hỗ trợ trừ bỏ quỷ anh. Nhưng bọn họ thôn lại lấy không ra lệnh người tu hành tâm động thù lao. Hắn làm thôn trưởng liền động oai tâm tư. Vừa lúc cái này tiểu hòa thượng đi ngang qua thôn, muốn đi kia Thanh Dương huyện. Lúc ấy hắn liền cảm thấy đây là trời cho cơ hội tốt. Hắn cũng không cầu tiểu hòa thượng đi chém giết quỷ anh, bởi vì hắn cảm thấy này tiểu hòa thượng thoạt nhìn là chùa đệ tử nhưng quá tuổi trẻ, khả năng không phải kia quỷ anh đối thủ. Hắn nếu là mở miệng cầu tiểu hòa thượng, nói không chừng tiểu hòa thượng liền phải cùng những cái đó không có gì bản lĩnh người tu hành giống nhau rút lui có trật tự. Hắn chỉ là giấu hạ quỷ anh việc này, làm tiểu hòa thượng lên đường đi Thanh Dương huyện. Nếu là tiểu hòa thượng có thể diệt trừ quỷ anh tự nhiên giai đại vui mừng. Nếu là trừ không xong, hắn hẳn là có thể làm hắn sư môn người xuất động bãi, hoặc là bị thương nặng kia quỷ anh, kéo dài quỷ anh thoát khỏi linh phù nhật tử, bọn họ thôn cũng có thể nhiều an toàn chút thời gian. Chỉ là thôn trưởng ở kia tiểu hòa thượng đi rồi nhìn đến con đường kia tượng Phật quang đại tác phẩm, muốn biết cuối cùng kết quả, liền trộm chạy tới xa xa nhìn, lại không nghĩ rằng bị tiểu hòa thượng cấp phát hiện. May mắn này tiểu hòa thượng hảo lừa, nếu không hắn lần này liền tài. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, đệ tam càng cùng đệ tứ càng sẽ trước tiên ở thập nhị điểm phía trước phóng phòng trộm. Tính hôm nay đổi mới, sau đó không sai biệt lắm rạng sáng 1-2 điểm thời điểm đổi đi. Gõ chữ hiệu suất vẫn là không cao, nhưng đêm nay quyết định tu tiên canh 4, nhiệm vụ linh 1 tam, hết chương.